Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1637, đã từng những cái kia đỉnh cấp đại lão dẫm qua địa phương. Góc chuyện audio.com, lục phẩm đỉnh cấp phòng ngự rượu A. Tống Thư Hàng vừa nghe đến cái này giới thiệu, trong lòng lập tức liền an tâm đi lên. Tòa này cung điện hình chiếu bị giới hạn bản thân hắn cảnh giới, tạm thời chỉ có thể phát huy ra lục phẩm đỉnh cấp lực phòng ngự. Nói cách khác, tương lai chờ hắn cảnh giới tăng lên, cung điện lực phòng ngự có thể được tăng lên. Càng quan trọng hơn là tòa này, công đức điện, hình chiếu cùng, vĩnh bất hãm là thánh thành, khác biệt hắn sẽ không đem chủ nhân ném tới ngoài cửa thành bầy biện hóng mát mà là đem Tống Thư Hàng cả người bảo hộ ở bên trong. An tâm, Tống Thư Hàng trong lòng nhất thời đặc biệt ổn. Quả nhiên, tích lũy công đức là có chỗ tốt, nếu như là phổ thông ngũ phẩm tu sĩ, đạt được một cái công đức xà mỹ nhân. Công đức điện hình chiếu, vậy liền 5 tấn 6 lúc cái gì độ kiếp đại trận đều không cần, chỉ cần mở ra công đức điện hình chiếu, liền có thể dẫn đổi 5 tấn 6 thiên kiếp. Đợi đã, ta cũng là bình thường ngũ phẩm tu sĩ, tại sao phải đem ta bản thân bài trừ bên ngoài? Tống Thư Hàng trong lòng nói, chỉ cần cẩn thận một điểm, lần này độ kiếp thời điểm không muốn cuốn vào cái gì trong lúc nguy nan. Độ kiếp thời điểm, chú ý không nên bị cuốn vào tập thể độ kiếp sự kiện bên trong, đến lúc đó hắn 5 tấn 6 thiên kiếp cũng có thể độ một cái rất bình thường thiên kiếp. Đến lúc đó phổ thông 5 tấn 6 thiên kiếp, hắn nhẹ nhõm liền có thể vượt qua đi tấn thăng lục phẩm chân quân. Cẩn thận, đây là ưu điểm của ta. Tống Thư Hàng nói khẽ, tính cách của hắn là thuộc về loại kia chú ý cẩn thận hình. Chỉ là về sau bị, Cửu Châu Nhất Hào quần. Bên trong các tiền bối lây bệnh thỉnh thoảng sẽ tìm đường chết một đợt. Nhưng tục ngữ đều nói, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Nha, bản tính của hắn cũng không có dễ dàng như vậy cải biến, nên cẩn thận thời điểm, hắn vẫn là sẽ rất cẩn thận. Trong lúc suy tư, công đức xà mỹ nhân đưa tay, đem. Công đức điện, hình chiếu giải trừ, sau đó, tay nàng cầm, biến dị huyết cốt, trở về đến Tống Thư Hàng thể nội. Vừa hoàn thành tiến hóa, nàng cần một chút thời gian đến thích ứng cường độ thân thể biến hóa. Tống Thư Hàng thấy thế, đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Đợi đã, lời hứa cùng chờ đợi tiên tử, ngươi đem sỏi thận huyết cốt mang về, cái này sỏi thận chẳng phải là chạy đến thân thể ta chúng. Công đức xà mỹ nhân méo một chút đầu, nhoẻn miệng cười. Siêu, một chút biến mất không thấy gì nữa. Tống Thư Hàng, mặc dù biết công đức xà mỹ nhân có thu hồi huyết cốt, thủ đoạn, nhưng nàng trở về trong cơ thể mình về sau, Tống Thư Hàng luôn cảm giác viên kia để cho người ta tâm tắc. Cao tăng sỏi thận, cũng chạy đến trong thân thể của hắn, toàn thân cũng không được tự nhiên. Luôn cảm giác thân thể của mình cũng bắt đầu tản mát ra. Đại từ bi, đại công đức, đại thống khổ, khí tức tới, a đần, phù phù phù, tạo hóa tiên tử vung hai tay, tiếp tục hỏi, tiếp xuống, trực tiếp xử lý chuyển hóa làm. Hắc Long Linh Thạch, đi, Tống Thư Hàng nói, công đức xà mỹ nhân vừa mới tiến hóa hoàn tất, tạm thời không còn tiếp nhận công đức chi lực. Tạo hóa tiên tử nhẹ gật đầu, song đao vung vẩy, tà thú tà linh bị không ngừng chém giết, hóa thành một khỏa khỏa Hắc Long Linh Thạch rơi xuống đất. Đúng rồi, chờ một chút, Tống Thư Hàng đột nhiên kêu dừng, tạo hóa tiên tử vung vẩy song đao cánh tay vững vàng ngừng lại. Góc chuyện audio.com, mũi đao cự ly cuối cùng một đầu tà thú chỉ có một chỉ khoảng cách. Ta đột nhiên lại nhớ tới một sự kiện, để cho ta thử một lần. Tống Thư Hàng vươn tay cánh tay, nghịch kình võ sĩ quyền sáo có chút co vào, lộ ra ngón tay của hắn. Hắn muốn xem xét một chút tà thú, muốn biết siêu độ những thứ này tà thú thời điểm, vì sao lại thu hoạch được như thế hải lượng công đức chi lực. Mọi thứ đều có nhân quả, tà thú trên người nhất định có cái gì chỗ đặc thù, mới có thể để điểm công đức bạo mãn. Tại xem xét tà thú trước đó, Tống Thư Hàng đem thân thể xương mù hóa, tránh cho đổ máu quá nhiều tổn thương. Ngón tay của hắn cẩn thận từng ly từng tí tiếp xúc đến tà thú trên thân, nếu như giá quá lớn, liền lập tức cắt ngang xem xét bí pháp. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng, dù sao mới từ dài đến 3 ngày hôn mê bên trong tỉnh lại, hắn cũng không muốn bởi vì đau khổ kịch liệt lần nữa đau nhức ngất đi. Xem xét bí pháp kích hoạt. Chỗ trả ra đại giới tại Tống Thư Hàng có thể tiếp nhận trong phạm vi truyền đạt đến hắn thần kinh thống khổ cũng có thể tiếp nhận. Xem xét kết quả phản hồi đến đầu óc hắn, cổ u giới tà linh, lợi dụng hắc long thế giới nhân loại, mãnh thú nhục thân khôi phục vong linh. Tại bọn chúng hư thối sắc ngoài bên trong ẩn giấu đi đến một bộ. Không màu trong suốt, không cách nào bị mọi người phát giác. Linh hồn, đây là không biết thời đại di tộc tại cổ u giới bên trong còn sót lại. Mỗi lần phụ thân thể xác bị chém giết về sau, sẽ lưu lại năng lượng màu đen kết tinh, linh hồn trở về cổ u giới phục sinh. Phổ thông thủ đoạn không cách nào tổn thương bọn chúng, không biết thời đại di tộc, phương pháp bình thường không cách nào tổn thương bọn chúng, sau khi chết sẽ trở về, cổ u giới, phục sinh, không cách nào bị người phát giác. Tống Thư Hàng nhìn qua trước mắt cái này tà thú, thật đúng là khó giải quyết quái vật, bất quá, siêu độ thuật, tựa hồ đối với bọn chúng hữu hiệu, đang sử dụng siêu độ thuật tịnh hóa bọn chúng về sau, sẽ chỉ đạt được đại lượng công đức không có hắc long linh thạch lưu lại. Nhưng Tống Thư Hàng không cách nào xác định siêu độ thuật phải chăng có thể đem bọn họ triệt để tịnh hóa. Dù sao hắn không cách nào nhìn thấy những thứ này tà linh thể nội ẩn tàng. Không màu linh hồn, liền, thánh nhân chi nhãn, đều không thể nhìn thấy tồn tại sao. Tống Thư Hàng đưa tay sờ về phía mắt trái của chính mình. À, thánh nhân chi nhãn đâu? Tống Thư Hàng cả kinh nói. Một mực trang tại hắn mắt trái thánh nhân chi nhãn, không thấy. Không biết lúc nào, đổi về chính hắn con mắt, bị tạo hóa tiên tử tháo xuống, ngươi tại trong lúc hôn mê, trạng thái thân thể rất kém cỏi. Như tiếp tục lắp lấy thánh nhân chi nhãn, gánh vác quá lớn, khả năng đối với ngươi thân thể tạo thành không thể vãn hồi tổn thương. Sở dĩ tạo hóa tiên tử cùng, nhân tiên tử đưa ngươi con mắt đổi về vì. Xích Tiêu Kiếm tiền bối bình tĩnh nói. Thì ra là thế, Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, tạo hóa tiên tử trở lại bên cạnh hắn, đưa tay đem viên kia. Thánh nhân chi nhãn, một lần nữa móc ra. Hừm, mời tiên tử cho ta thay đổi thử một chút. Ta muốn thấy nhìn mượn thánh nhân con mắt có thể hay không nhìn thấy bọn chúng. Tống Thư Hàng gật đầu nói. Tạo hóa tiên tử đưa tay trái ra ấn tại Tống Thư Hàng hốc mắt bên trên, đem hắn mắt trái lấy xuống. Sau đó, nàng tay phải đem, thánh nhân chi nhãn, đè vào Tống Thư Hàng trong mắt, gocchuyenaudio.com, bổ sung tặng cho một phát chỉ dũ thuật để Tống Thư Hàng có thể càng nhanh thích ứng thánh nhân chi nhãn. Lắp nhiều lần như vậy, thân thể của ta đã hoàn toàn không bài xích thánh nhân con mắt. Tống Thư Hàng cũng không biết đây là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Côn Na nữ sĩ, Huyết Long bộ lạc tộc trưởng trợn mắt hốc mồm nhìn qua Tống Thư Hàng. Đây quả thật là tại đổi con mắt, không phải tại đổi răng giả. Tạo hóa tiên tử, một lần nữa. Siêu độ thuật, thử một chút, Tống Thư Hàng lên tiếng nói. Hiện tại công đức xà mỹ nhân vừa hoàn thành tiến hóa, còn tại nghỉ ngơi giai đoạn. Tiếp tục siêu độ, lấy được công đức chi lực trong thời gian ngắn không cách nào bị nàng hấp thu, sẽ tạo thành lãng phí. Bất quá bây giờ muốn tiến hành chính là thí nghiệm có thể tiếp nhận cần thiết lãng phí. Tạo hóa tiên tử một lần nữa xách trên đao trước liền đâm tà thú 10 đao. Tống Thư Hàng mở ra nho ra thánh nhân chi nhãn, hai tay vỗ tay thi triển. Siêu độ thuật, phản âm vang lên, Phật âm quanh quẩn, tà thú thể xác hóa thành cho tàn, trong đó có một con. Trong suốt, linh hồn hiển hiện, thấy được, Tống Thư Hàng nói, mượn nho ra thánh nhân ánh mắt, hắn thành công bắt được cái này linh hồn. Đó là một đoàn không có cụ thể hình dạng, không mang theo bất luận cái gì thuộc tính lực lượng chân chính có thể nói là. Tinh khiết, linh hồn, không có tư dục, không có tư tưởng, đơn thuần tinh khiết. Siêu độ chi thuật hóa đi nó tà linh xác ngoài, nhưng cũng không có thương tổn đến cái này đoàn trong suốt linh hồn. Khổng lồ công đức chi lực hướng Tống Thư Hàng vọt tới. Sau đó, toàn bộ rơi vào đến hắn cây kia, công đức chi chỉ, bên trong, không có tạo thành chút nào lãng phí. Tống Thư Hàng đưa tay mò về cái này đoàn, trong suốt linh hồn, muốn lấy hắn đến một phát xem xét bí pháp. Lúc này, đoàn kia trong suốt linh hồn, chậm rãi du động một chút, sau đó hư không tiêu thất không thấy. Đây là một loại, trở về cổ u giới. Phương pháp, không có không gian sóng sức mạnh, có điểm giống bạch tiền bối. Không gian thiên phú trực tiếp biến mất, bị chạy mất, Tống Thư Hàng tiếc nuối nói. Siêu độ chi thuật đối với loại này, tinh khiết linh hồn, không có bất kỳ cái gì tác dụng. Bất quá, loại này trong suốt tích hiệu linh hồn, vì sao lại trở thành tà linh, đến công kích hắc long thế giới. Theo thuộc tính đến xem, bọn chúng căn bản không có suy nghĩ của mình, liền dục vọng đều không có, cùng tà linh hoàn toàn là tương phản tính chất. Trong lúc đang suy tư, Tống Thư Hàng đột nhiên cảm giác mắt trái chỗ truyền đến một trận nhói nhói. Thánh nhân chi nhãn cùng ta thân thể sinh ra bài xích. Không thể nào, ta trước đó đều mang theo thánh nhân chi nhãn khắp thế giới chạy loạn, đeo vài ngày đều quên hái xuống, cũng không có gặp bài xích a. Đang lúc Tống Thư Hàng nghĩ như vậy thời điểm, mắt trái của hắn nhìn đến một cái hình ảnh. Hắn nhìn thấy một mảnh cùng, cửu u, rất tương tự thế giới. Nơi đó tràn ngập tà năng như đá dầu đồng dạng, bao phủ toàn bộ thế giới, phảng phất là hắc hải đồng dạng. Mà tại trong hắc hải, sinh hoạt đủ loại tà ma. Trong hắc hải có từng cây kỳ quái cây cột đứng lên, đỉnh thiên lập địa. Những cây cột này, phân bố vô cùng cổ quái. Tỉ như A điểm bên trên, cắm tầm 10 cây cột, sau đó một mực đang xa xôi B điểm bên trên, lại cắm tầm 10 cây cột. Mỗi tầm 10 cây cột đều là tụ tập cắm ở cùng một chỗ, đây chẳng lẽ là nho ra thánh nhân thị giác hình ảnh. Gocchuyenaudio.com, Tống Tư Hàng trong lòng suy đoán nói, có phải hay không là, thánh nhân chi nhãn, thấy được cái kia trong suốt linh hồn, bị kích hoạt lên đã từng một số hình ảnh. Để hắn có thể nhìn thấy, hình ảnh di động, nho ra thánh nhân đi vào một cái điểm, hắn đưa tay lấy ra một quyển trống không thể che sách. Sau đó ở trong đó một cây trên thẻ trúc viết xuống. Chính khí trường tồn, bốn cái phù văn, bốn chữ này Tống Thư Hàng nhận biết, hắn tu luyện nho ra kim cương thân, bên trong chính khí thối thân thiên, văn chương bên trong cũng có mấy chữ này. Viết xong về sau thánh nhân đem căn này thẻ tre lấy xuống, đưa tay ném đi. Thẻ tre cắm vào mặt đất ầm ầm âm thanh bên trong, hóa thành một căn trụ lớn, cùng cái kia mười mấy cây cột cùng tồn tại cùng một chỗ. Tống Thư Hàng, a, Bạch Tiền Bối cùng Bạch Tiền Bối tu có phải hay không cũng đang làm những chuyện tương tự. Hai người bọn hắn dùng tóc dệt cùng một chỗ cắm vào mặt đất hóa thành đỉnh thiên lập địa trụ. Nho ra thánh nhân cũng đã tới nơi đây. Hắn cũng cùng hai vị Bạch Tiền Bối đồng dạng ở cái này. Cổ U, bên trong khắp nơi cắm cây cột. Nếu thật như thế, cắm ở cổ U bên trong cái khác cây cột có thể hay không cũng là đại nhân vật tác phẩm. Hẳn là đây là các đại lão tập thể cắm mắt địa phương. Tống Thư Hàng cảm giác mình phát hiện hoa điểm cách chương.